Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, Akainu cũng có không làm gì được người. Đối mặt Akainu vặn hỏi, Bạch Thủy thản nhiên biểu thị, không có bắt lấy liền là không có bắt lấy. Kỳ thật hắn cũng muốn tóm lấy, nhưng đáng tiếc, vận khí tựa hồ không thế nào tốt. Mũ rơm lắp phi một đám vận khí thật sự quá tốt rồi. Liền là bắt không được bọn hắn. Tại gặp được Bạch Thủy trước đó, Akainu cả đời này, nói một liền là một. Chưa từng có cảm thấy xử lý không được ai. Nhưng gặp được Bạch Thủy về sau, hắn phải thừa nhận, trên thế giới này thật là có hắn không làm gì được người. Xen vào hắn tại Dressrosa bên trong, coi như tận tâm tận lực. Dĩ vãng biểu hiện cũng không tệ, Akainu cũng chỉ là miệng nói Bạch Thủy vài câu, liền không còn có đoạn sau. Không có cách, Bạch Thủy phía sau có hai tôn đại Phật đâu. Coi như gặp cùng Sengoku hai người rời trước, nhưng hắn hai tại hải quân bên trong uy tín. Không thể nghi ngờ, tùy tiện xử lý Bạch Thủy, rất có thể đối với hắn nguyên soái chi vị tạo thành ảnh hưởng. Huống hồ Bạch Thủy bản thân vẫn là đại tướng, làm hải quân tam đại chiến lực, đồng dạng là không thể quá phận trách móc nặng nề. Bạch Thủy trong nhà, thăng nhiệm đại tướng về sau, Bạch Thủy có một bộ sáng tỏ rộng rãi mà chỉnh tề căn phòng lớn. Ngay tại hải quân tổng bộ cách đó không xa khu nhà giàu bên trong. Đây là hải quân đại tướng cơ bản đãi ngộ. Ta trở về, Aki. Bạch Thủy đẩy cửa vào, vừa hay nhìn thấy Aki tại phòng bếp bận rộn thân ảnh. Trở về, khi Bạch Thủy đi vào phòng bếp thời điểm, Aki quay đầu Iso, quả nhiên là như tiên nữ đồng dạng, nhìn quanh sinh huy, để cho người ta nhịn không được trầm mê đi vào. Nhớ ta không? Bạch Thủy từ Aki phía sau ôm lấy nàng, tại bên tai nàng nói nhỏ, đương nhiên muốn a. Ngươi không trở lại, trong nhà đều thiếu một chút cái gì. Aki lười biếng đem đầu tựa ở Bạch Thủy trên vai. Động tác trên tay cũng ngừng lại. Vất vả ngươi, đến, nhìn xem, cái này dây chuyền có xinh đẹp hay không? Bạch Thủy hơi hơi iso. Từ trên thân móc ra một cái hộp nhỏ đưa tới Aki trước mặt. Sau đó mở ra tới. Thật xinh đẹp, đây là cho ta sao? Nữ nhân trời sinh liền thích sáng lấp lánh đồ vật. Câu nói này thật sự là một chút cũng không có sai. Aki vừa nhìn thấy bộ này dây chuyền, con mắt lập tức tựa như là bị định trụ đồng dạng. Lóe ra nồng đậm lòng ham chiếm hữu. Đương nhiên, đến, ta đeo lên cho ngươi. Ngươi mang lên, nhất định sẽ nhìn rất đẹp. Bạch Thủy nhẹ nhàng cầm lấy dây chuyền. Sau đó cho Aki đeo ở trên cổ. Đến, nhìn xem hiệu quả. Bạch Thủy đóng cửa lại. Sau đó ở phía trên đẩy liền lộ ra một khối tấm gương. Thật xinh đẹp. Aki nhìn mình trong kiếng, không khỏi hài lòng cười nói. Thích liền tốt. Gần nhất ta không có việc gì. Thật lâu không có đi ra ngoài chơi. Buổi chiều cùng đi chơi đi. Bạch Thủy đem tấm gương lại kéo xuống. Sau đó đề nghị, tốt, rất lâu đều không có đi ra ngoài chơi, y phục của ta đều có chút không đủ, vừa vặn đi bổ sung một điểm. Nghe được Bạch Thủy câu nói này về sau, Aki trong mắt lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Ngày bình thường, nàng cũng không phải là không có ra ngoài đi dạo qua, nhưng hải quân tổng bộ cửa hàng sớm đã bị nàng đi dạo lần. Hoàn toàn không có mới mẻ cảm giác, mà lại, nàng một người cũng không dám đi quá xa, dù sao hải quân tổng bộ cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy. Bạch Thủy mang nàng đi ra ngoài, kia lại khác biệt, muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, hoàn toàn không có hạn chế, nhìn đem ngươi vui, cũng bắt đầu tìm không thấy Nam Bắc. Thấy thế, Bạch Thủy không khỏi liếc nàng một cái. Mặt mũi tràn đầy lại là bất đắc dĩ cưng chiều chi sắc. Thế nào, không được, a, không biết dạo phố là mỗi nữ hài thiên phú sao? Thấy thế,